Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3082, ban cho huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tiên nói Quang Minh Thánh Sơn bên trên có cực kỳ kinh khủng tuyệt thế gen trùng, Hàn Sâm trong lòng có kiêng kỵ, không nguyện ý gây phiền toái, liền mang theo Dương Phu Tử lặng lẽ lên Thánh Sơn. Từ khi gặp qua Đại Thiên Ma về sau, Hàn Sâm liền biết cái thế giới này quái dị rất nhiều, hắn chưa hẳn có thể toàn bộ giải quyết. Có thể điệu thấp vẫn là không cần Trương Dương Tốt Đại Nhân, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết Quang Chi Thánh Hà đầu nguồn Quang Minh Thánh Sơn. Dương Phu Tử trong lòng chấn kinh, nhìn xem cái kia sáng chói thần bí ngọn núi, ngay cả hai chân đều đang run rẩy. Tựa như là gọi cái tên này đi, Hàn Sâm lại không thèm để ý, mang theo Dương Phu Tử tiếp tục hướng trên núi đi. Dương Phu Tử lại là sợ mất mật, Đại Nhân. Nghe nói Quang Minh Thánh Sơn phía trên có kinh khủng tuyệt thế gen trùng, càng có vô số thần bí bao phủ, liền xem như đỉnh cấp cường giả tiến vào bên trong cũng hữu tử vô sinh. Không sao, ta hiểu rõ một đầu bí đạo, có thể an toàn đến đỉnh núi thần miếu. Hàn Sâm vừa nói vừa tiếp tục đi, trên núi thần bí sương mù bao phủ, 5 mét bên ngoài liền cái gì ra nhìn không thấy, chỉ là nghe được thỉnh thoảng có kinh khủng thú giống thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Còn có tiếng sấm nổ ở trong đó quanh quần. Dương Phu Tử rất là hoảng sợ, theo sát tại Hàn Sâm sau lưng không dám rời đi nửa bước. Rất nhiều cảnh tượng mặc dù dọa người, thế nhưng là Hàn Sâm dựa theo Vũ Tiên nói tới con đường leo lên, cũng không có gặp được hung hiểm sự tình. Dương Phu Tử tuổi già sức yếu, bò lên không đến bao lâu liền thở hồng hộc toàn thân mồ hôi rơi như mưa, bất lực lại tiếp tục leo lên, Hàn Sâm đành phải một tay chống chọi thân thể của hắn. Bước nhanh leo núi mà lên. Núi này cũng không biết đến cùng cao bao nhiêu. Lấy Hàn Sâm tốc độ, y nguyên bò lên nửa ngày thời gian, mới nhìn đến đỉnh núi. Cùng phía dưới muôn hình vạn trạng khác biệt, đỉnh núi đến là một phái ôn hòa cảnh tượng. Phảng phất là tại trên biển mây, hết thảy đều là nhìn rõ minh, không gió không lôi cũng không bụi bặm, giống như một mảnh tịnh thổ. Tại đỉnh núi kia phía trên, có một ngôi miếu cổ, gạch đá xanh ngói đóng thành. Nhìn rất là phong cách cổ xưa thần bí, chỉ là hơi có vẻ phải có chút cũ nát, xem xét chính là không có gì hương hỏa bộ dáng. Đại nhân, nơi này thật sự có tòa thần miếu, nhìn thấy thần miếu, Dương Phu Tử yên tâm rất nhiều. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn về phía cửa miếu phía trên, quả nhiên thấy trên đó viết. Vũ Tiên thần miếu, 4 chữ, kiểu chữ phiêu giật xuất trần, dường như thần tiên thủ bút. Đi vào đi. Cầu được thần linh huyết mạch về sau, chúng ta vẫn phải mau mau trở về. Hàn Sâm nói xong liền hướng trong thần miếu đi đến. Dương Phu Tử không dám thất lễ, vội vàng trước một bước đi hướng thần miếu. Đại nhân, lão đầu tử cái này đi cầu, chính là sợ cái này phế thể vô dụng, cô phụ đại nhân ngài tấm lòng thành. Nói xong, Dương Phu Tử liền tiến vào thần miếu, đi tới thần án trước đó, dựa theo lễ tiết nhanh chóng quỳ lại cầu nguyện. Sau đó đem chính mình một giọt máu tích nhập thần lô bên trong. Chính hắn biết mình tình huống, căn bản không khả năng thu hoạch được thần linh huyết mạch, cho nên chỉ muốn phải nhanh chút đi đến nghi thức trở về, miễn cho chậm trễ Hàn Sâm đại sư. Huyết dịch nhập lô, nhưng không có một điểm phản ứng, mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ là như thế, nhưng cũng không khỏi vẫn còn có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm liền đứng tại thần miếu cửa. Dương Phu Tử đứng dậy nhìn về phía hắn cười khổ nói. Đại nhân, xem ra lão đầu tử cô phụ ngài có ý tốt. Hàn Sâm không khỏi khẽ nhíu mày, người khác đến nơi này, Vũ Tiên lão tiểu tử kia vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho, quả thực để hắn có chút khó chịu. Không có việc gì, ngươi lại chờ một lát một lát. Hàn Sâm vốn là muốn để Dương Phu Tử được thần linh huyết mạch coi như xong, không cần chính mình ra mặt tốt nhất. Bây giờ lại đành phải tự mình đi đến thần án trước. Đừng, Hàn Sâm một trường vỗ tại thần án phía trên, lập tức đem hòn đá kia thần án đều cho vỗ ra một cái thủ ấn, toàn bộ thần miếu cũng vì đó chấn động, lay động kịch liệt dưới. Lần này nhưng làm Dương Phu Tử làm cho sợ hãi, liên tục khoát tay nói ra. Đại nhân không thể, không thể a, đế quốc đại vũ trụ người, từ nhỏ bị giáo dục chính là thần linh trí cao vô thượng. Thần linh sáng tạo ra thiên địa vũ trụ, ban cho nhân loại sinh tồn quyền lợi, có được trí cao vô thượng quyền uy. Mà thần miếu chính là thần quyền biểu tượng, tuyệt đối không thể khinh nhờn, nếu không tất nhiên sẽ bị thần linh hàng hòa. Những quan niệm này cố nhiên là có thần linh ban cho huyết mạch nguyên nhân ở bên trong, chính yếu nhất vẫn là kẻ thống trị tuyên truyền giáo dục kết quả, cho nên cũng trách không được Dương Phu Tử, dù sao hắn sinh hoạt hoàn cảnh lớn chính là như thế. Giống Hàn Sâm như vậy dám ở trước thần vỗ án người, tại Dương Phu Tử xem ra, đơn giản chính là đại nghịch bất đạo, liền xem như đương kim Đại Tần Đế quốc Hoàng đế, cũng không dám làm loại sự tình này. Vũ Tiên ở đâu? Hàn Sâm cũng không để ý tới Dương Phu Tử, chỉ là lạnh giọng quát hỏi. Câu này càng là bị hù Dương Phu Tử thẳng rụt cổ, trước thần vỗ án còn không tính, còn dám như thế gọi thẳng danh thần linh, đơn giản chính là tại tìm đường chết. Một giây sau, Dương Phu Tử mặt soát một cái liền trợn nhìn, chỉ gặp cái kia Vũ Tiên tượng thần vậy mà nổi lên kinh khủng thiêng liêng quang huy, biến thành một cái tiên phong đạo cốt lão thần tiên, trôi nổi tại thần án phía trên. Xong, thần linh chân thân hiện thế, đây là muốn có đại chẳng lành a, đại nhân đi mau. Dương Phu Tử run rẩy tiến lên lôi kéo Hàn Sâm liền muốn chạy. Thế nhưng là hắn vốn là già nua, lại không có gen trùng gia trì, động tác thực sự quá chậm. Dương Phu Tử vừa giữ chặt Hàn Sâm cánh tay, cái kia lão thần tiên bình thường thần linh đã phiêu nhiên mà xuống, đi tới Hàn Sâm trước mặt. Dương Phu Tử sắc mặt xám ngoét, thầm nghĩ, thật sự là oan nghiệt, lần này xong. Thế nhưng là ai biết cái kia thần linh lại là khom người, một mực cung kính đối Hàn Sâm hành lễ nói. Tiểu thần không biết đại nhân đến, không thể đi ra ngoài đón lấy, mong rằng đại nhân thứ tội. Dương Phu Tử cả người giống như là hóa đá, mở to hai mắt nhìn si ngốc nhìn xem Vũ Tiên cùng Hàn Sâm, đại não bên trong trống rỗng, dường như sẽ không suy tư. Hàn Sâm chỉ vào Dương Phu Tử nói ra, người này là người hầu của ta. Ta cố ý dẫn hắn tới đây cầu lấy thần linh huyết mạch, ngài nhìn xem có thể ban thưởng hắn cái gì huyết mạch. Vũ Tiên nhìn xem Dương Phu Tử, lại nhìn xem Hàn Sâm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại nhân ngài nhìn ban thưởng cái gì huyết mạch tương đối phù hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Tiên trong lòng phiền muộn, thần linh huyết mạch mặc dù là hắn khống chế, thế nhưng là ban cho huyết mạch cần tiêu hao hắn vốn nguyên thần lực. Như đem huyết mạch cho tư chất quá kém người, người kia thành tựu cũng sẽ 10 phần có hạn, đối với hắn không có chút nào có ích. Trước mặt cái này Dương Phu Tử chính là thuộc về loại kia gen tư chất cực kém người, nếu là dựa theo trình tự bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không cho dạng này nhân thần linh huyết mạch. Thế nhưng là Hàn Sâm đều đã mở miệng, Vũ Tiên nhưng cũng không tiện cự tuyệt, mặc dù người trước mặt tư chất quá kém, cái này thần linh huyết mạch cũng nhất định phải cho. Ngươi nhìn xem cho cũng được. Hàn Sâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vũ Tiên. Vũ Tiên lập tức một cắn răng, thầm nghĩ trong lòng. Dù sao lần này là thua thiệt định, cùng tốn công mà không có kết quả. Ngược lại để kim tệ đại nhân đối tâm ta sinh bất mãn, còn không bằng trực tiếp bán một món nợ ân tình của hắn. Nghĩ đến đây, Vũ Tiên liền đối với thần lô một điểm, chỉ gặp cái kia thần lô bên trong thánh khiết quang huy giống như là núi lửa phun trào tuôn ra. Từng cây tuyết trắng lông vũ sông tiêu mà lên, bao phủ cả tòa thần miếu, dường như trên trời rơi xuống tuyết lông ngỗng. Trong lúc nhất thời ngàn vạn lông vũ đều hướng về Dương Phu Tử thân thể bay đi, từng mảnh dung nhập bên trong thân thể của hắn, lệnh Dương Phu Tử cả người đều cảm giác phiêu phiêu dục tiên, tựa như đang nằm mơ. Hoàn mỹ thần linh huyết mạch, Dương Phu Tử thật hoài nghi mình là đang nằm mơ, không, phải nói hắn ngay cả nằm mơ đều không có nghĩ tới. Chính mình chẳng những có thể thu hoạch được thần linh huyết mạch, hơn nữa còn là hoàn chỉnh thần linh huyết mạch. Đây chính là bao nhiêu người nằm mơ đều cầu không đến hoàn mỹ thần linh huyết mạch a. Cách chương.